Khi anh không còn yêu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Tết Đoan Ngọ, anh từ nhà cha mẹ về, cứ nghĩ Lăng Vi đã đi rồi. Ai ngờ lại gặp cô ở hành lang Hứa Tiên Sinh, Tết Đoan Ngọ vui vẻ. Giọng nói tràn đầy sức sống, khuôn mặt tươi cười này, khiến Hứa Minh Trạch khó mà quên được. Người ta đã đứng trước cửa nhà mình, không mời vào ngồi chút sao. Anh cũng không muốn từ chối thẳng thừng nên mời cô vào nhà. Lăng Vi nói anh cứ bận việc của mình đi. Cô ngồi đây một lát, đợi bạn đến rồi đi Happy Valley. Anh trốn trong phòng xem tài liệu, nhưng thực ra chẳng đọc vô chữ nào. Đợi đến khi kim giờ nhích qua con số 5, anh lập tức đứng dậy, cầm áo khoác định dẫn cô đi ăn cơm. Trong phòng khách, cô nằm ngủ gục trên bàn trà. Hứa Minh Trạch bước nhẹ nhàng tới, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Thậm chí cả hơi thở cũng nhẹ đi, anh sợ đánh thức cô dậy. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính chiếu lên người cô, như phủ lên một lớp ánh vàng, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Dường như có hương thơm mờ nhạt trong không khí, như có thứ gì đó mới vừa nảy nở đờ, em mờ trồi. Anh nghĩ, để mình đê tiện một lần, chỉ một lần này thôi. Anh chân thành cúi người xuống, một tay chống lên bàn trà, tay kia vòng qua sau lưng cô, như ôm trọn cả người cô vào lòng. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua rồi tan biến. Anh nghĩ, như vậy đủ rồi, thực sự đủ rồi, nếu không rời đi ngay thì sẽ gây ra sai lầm lớn. Anh ép mình rời khỏi cô, vào nhà vệ sinh bình tĩnh lại một lúc. Trong phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại, sau đó là giọng nói mềm mại, ngái ngủ của cô. Như con mèo nhỏ, nhẹ nhàng cào vào tim anh. Cậu đến rồi à? Được, tớ ra ngay. Bên ngoài có tiếng động lớn hơn, anh nghe thấy Lăng Vi gõ cửa phòng ngủ. Hứa Tiên Sinh, bạn em đến rồi, em đi trước, cảm ơn anh đã tiếp đón. Anh cúi đầu nhìn mình trong trạng thái lộn xộn, quyết định không ra ngoài. Trong phòng im lặng một lúc lâu, cô cúi đầu lẩm bẩm. Chắc là ngủ rồi nhỉ? Tiếng bước chân dần xa, cạch, một tiếng, cửa lớn đóng lại, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, gọi một cuộc điện thoại. Alo, ông Trương, tôi sẽ nhận dự án nước ngoài đó. Đúng, tôi phải đến công ty đối tác khảo sát 3 tháng, nhờ phòng nhân sự đặt vé giúp tôi, càng sớm càng tốt. 3 ngày sau, anh ngồi trên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy những đám mây tầng tầng lớp lớp, được ánh mặt trời chiếu lên, trông chúng thật mềm mại. Giống như một người nào đó, anh thu lại những suy nghĩ mơ màng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng anh không ngờ, lần gặp lại sau này đã là một thế giới hoàn toàn khác, vật đổi sao rời. Hoa đẹp đã tàn, cánh hoa rơi rụng khắp nơi, còn anh chưa kịp mở rộng vòng tay che chở cho cô khỏi mưa gió. Chính vì anh bận rộn công việc ở nước ngoài nên khi Lăng Vi gặp chuyện, bố cô không tiện làm phiền anh, vì vậy anh chẳng hay biết gì về chuyện này. Cuộc chiến pháp lý giữa hai bên kéo dài, khi anh hoàn thành dự án trở về, mọi chuyện đã kết thúc. Ngày đầu tiên của năm mới Tết Dương Lịch là bố Lăng Vi mang quà đến. Chỉ là tóc ông đã bạc trắng, khuôn mặt tiều tụy như già đi cả chục tuổi. Chắc chắn gia đình đã gặp phải biến cố lớn, hy vọng không liên quan đến cô. Nhưng hiện thực đã tát một cái nặng nề vào anh. Lăng Vi gặp chuyện và mắc chứng trầm cảm nặng, nhưng cô đã được Lục Xuyên Tịch đưa ra nước ngoài điều trị. Càng nói chuyện, lòng anh càng chịu nặng. Bố Lăng và mẹ Lục năm ngoái đã đăng ký kết hôn, có nghĩa là Lăng Vi và Lục Xuyên Tịch đã trở thành anh em trên danh nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy pháp luật không cấm anh em không cùng huyết thống kết hôn, nhưng liệu cha mẹ họ có chấp nhận điều này hay không? Chú thích, quan hệ huyết thống giả định không nằm trong diện cấm kết hôn. Anh dò hỏi một chút, bố Lăng Vi nói, không phải chưa từng nghĩ đến điều đó. Hai người họ lớn lên bên nhau. Nếu có thể thành thân thích thì càng tốt, đều là người trong nhà, không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, cũng không tranh giành tài sản, cả nhà hòa thuận thì tốt biết bao. Cách Trương.